Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 120, cần phải thắng. Hạ, chờ đại gia dần dần không còn nở nụ cười. Đan nhìn những người này, nghiêm túc nói, tuy rằng chúng ta cuối cùng không có chiến thắng Arsenal, thế nhưng ta nhớ các ngươi nên đều thấy được chưa? Chúng ta đem đương kim vô địch làm cho có bao nhiêu chật vật. Ta nói Forest không sợ bất cứ đối thủ nào. Không phải đang nói láo chứ? Không phải. Các cầu thủ cao giọng đáp. Lần sau chỉ cần chúng ta số may một điểm, liền có thể chiến thắng bọn họ. Diện đối với những đối thủ khác cũng giống như vậy. Forest mặc dù là vừa thăng cấp đội bóng, nhưng chúng ta cùng bọn họ đều ở đồng nhất điều điểm khởi hành. Có người bởi vì ngày hôm trước trận đó thế hòa đối với tương lai của chúng ta sản sinh hoài nghi. Sao? Tất cả mọi người đồng thời lắc đầu. Rất tốt, ta cũng không có. Đan dùng sức gật gù. Sau đó đập vỗ tay. Đi ra ngoài nóng người đi. Để cho ta tới làm điểm khôi phục huấn luyện. Làm Đan trước tiên đẩy cửa ra đi ra ngoài thời điểm. Lại bị sợ hết hồn. Sân huấn luyện bên ngoài vi không ít fan bóng đá. Số lượng xa nhiều bình thường gấp mấy lần. Những người này cũng không có náo động. Đang nhìn đến Đan cùng các cầu thủ đi lúc đi ra mới phát sinh một trận hoan hô. Mặc dù bình thường tới nói, sau trận đấu ngày thứ nhất huấn luyện là hoàn toàn mở ra. Bởi vì vào ngày này trên căn bản chính là làm khôi phục huấn luyện. Không có nhu cầu gì đối với các truyền thông bảo mật. Thế nhưng Forest sân huấn luyện một bên tụ tập nhiều như vậy fan bóng đá. Đan vẫn là lần thứ nhất thấy. Bọn họ tới làm cái gì? Đan không cần nghĩ cũng biết. Hắn quay đầu lại nhìn còn rất giật mình các cầu thủ nói. Chưa hôm nay huấn luyện thủ tiêu. Mọi người, đi cho bọn họ ký tên đi. Đừng từ chối yêu cầu của bọn họ. Hắn chỉ những người đáng yêu nhiệt tình các cổ động viên. Ở trong góc BBC 5 đài phóng viên quay về máy quay phim cười nói. Xem ra. Sáng tạo một hạng kỷ lục mới phảng phất là Tony Dan đội bóng. Arsenal sáng tạo tân liên tục bất bại kỷ lục cố nhiên là một việc lớn. Thế nhưng đối với Dan tới nói, trận đấu kia vừa kết thúc, toàn bộ sự việc liền cùng mình không có quan hệ gì. Cũng không còn quan tâm Arsenal có phải là thật hay không dựa theo trong trí nhớ mình địa lịch sử. Như thế sẽ đem bất bại kỷ lục kéo dài đến 49 trận. Lại bị MU chung kết. Không có quá nhiều thời gian để cho hắn đi quan tâm người khác. 28 ngày, Nottingham Forest làm khách Goodison Park sân bóng. Ở đây khiêu chiến Moy dạy học Everton đội. Đan còn nhớ lúc trước đang huấn luyện viên hiệp hội trong tiệc rượu. Hắn là làm sao cùng Moy quen biết đồng thời bắt đầu trò chuyện. Tuy rằng cùng là huấn luyện viên trẻ, nhưng vào lúc ấy Moy không chỉ có tuổi trẻ, còn có vì là, mà Đan thì lại không có thứ gì. Một cái vừa làm mất đi huấn luyện viên trưởng bát ăn cơm vô danh tiểu tốt mà thôi. Hiện tại không giống nhau. Đan là dẫn đội bắt mùa giải trước League Cup. Giết vào châu Âu sân bóng. Dẫn dắt đội bóng thăng lên Premier League. Tuy rằng chỉ mang đội đánh nửa cái mùa giải thi đấu. Nhưng ở mùa giải trước sau khi kết thúc. Bị bầu thành làm mùa giải League One giải đấu tốt nhất huấn luyện viên. Hắn đồng dạng tuổi trẻ, cũng đồng dạng có vì. Đây là hai người trẻ tuổi trong lúc đó tranh tài. Mùa giải trước thu hoạch thưởng sau khi, Moy còn chuyên môn cho Đan gọi một cú điện thoại tới chúc mừng hắn. Hắn có thể là Đan ở huấn luyện viên ngoại hạng Anh bên trong quan hệ tốt mà nhất người. Thế nhưng bóng đá thi đấu bên trong cũng không có giao tình có thể nói. Everton giải đấu bắt đầu rồi 3 vòng. Bọn họ thiếu thi đấu 1 vòng. 1 thắng 1 phụ xếp hạng thứ 13. Thiếu thi đấu 1 vòng là cùng MU tranh tài cuộc tranh tài này bị đẩy lên vòng thứ 4 sau khi. Ngày 30 tháng 8. Moy đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở cùng MU cuộc tranh tài này chuẩn bị trên. Mặc dù như thế Đan cũng không cho là đội bóng có thể ở Everton sân nhà bắt được 3 điểm. Everton Duncan, Ferguson, Alan cần gạch dưới Ferguson, độc tiến vào 2 bóng, là đội bóng anh hùng. Forest bên này 2 cái bóng do 2 cái không giống địa người hoàn thành. đánh vào đội bóng đệ nhất bóng chính là tiền đạo Viduka. Trên một hồi cùng Arsenal thi đấu bên trong hắn lãng phí một cái đơn đao cơ hội. Cuộc tranh tài này ở đối thủ đến tiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ dưới. Hắn trái lại còn đánh vào một hạt đẹp đẽ đánh đầu. Đánh vào đội bóng đệ nhị bóng người nhưng là lão tướng Hero. Forest thu được penalty. Hero là đội bóng đá penalty địa người số một tuyển. Hắn một lần là xong. Tỷ số san bằng 2-2. Cái này điểm số vẫn duy trì đến kết thúc. Lại là một hồi thế hòa. Kết quả của cuộc so tài là 2-2. Nếu như từ kết quả này đến xem. Ở sân khách bức hòa Everton. Tự hồ là một cái làm người thỏa mãn thành tích. Thế nhưng liên tưởng đến Forest đã liên tục 3 vòng đều đá hòa. Cũng làm người ta cảm thấy cảm giác khó chịu. Rõ ràng khoảng cách thắng lợi chính là còn kém như vậy một tầng chỉ. Làm thế nào cũng đâm không phá. Bình thường lên lớp Marseille quý vừa mới bắt đầu 4 bánh. Đạt được 3 điểm, chỉ thua một hồi bóng. Kết quả này tự hồ không sai. Thế nhưng đối với Đan tới nói, thế hòa không có tác dụng gì. Hắn cần chính là một phen thắng lợi. Hơn nữa hắn tin chắc, chỉ cần trận đầu thắng lợi đến, như vậy càng nhiều thắng lợi sẽ theo nhau mà tới. Vấn đề là, lúc nào thắng lợi mới gặp lần đầu tới Lâm đây? Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, đối mặt các ký giả vấn đề, Đan trước sau như một biểu thị đối với các cầu thủ tín nhiệm cùng chống đỡ. Khích lệ đội bóng biểu hiện, trắng trợn tuyên dương chính mình rất thỏa mãn hiện tại thành tích. Làm thăng hạng, có thể chỉ thua một hồi. Hắn rất thấy đủ, các truyền thông đều bị lừa gạt ở. Bọn họ ở chính mình địa văn chương bên trong bình luận nói. Tony Dan rất hài lòng chính mình đội bóng biểu hiện. Forest đường phải đi còn rất dài. Thế nhưng bọn họ hiện đang làm ra đã rất tốt. Nottingham Forest mùa giải này mục tiêu hẳn là bảo vệ. Premier League cùng ngoại hạng Anh hoàn toàn là không giống giải đấu. Tony Dan huấn luyện viên cảm nhận được áp lực cực lớn. Như vậy vân vân, như vậy bình luận, để Dan chính mình nhìn đều cảm thấy buồn cười. Thế nhưng hắn nhưng ước gì như vậy? Tại sao? Bởi vì như vậy có thể mê hoặc hắn vòng kế tiếp đối thủ. Nhân vì là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu địa quan hệ. Tháng 8 địa 4 bánh giải đấu sau khi kết thúc. Đình chiến 12 ngày. Ngày 11 tháng 9 ngoại hạng Anh mới gặp nhen nhóm lại ngọn lửa chiến tranh. Đan trong lòng rất rõ ràng. Chính mình đội bóng hiện tại cần muốn cái gì? Thắng lợi. Hắn cần một phen thắng lợi đến củng cố các cầu thủ địa tự tin cùng sĩ khí. Cũng cần một phen thắng lợi đến cho mình giảm sức ép. Bằng không miệng nói cho dù tốt nghe, liên tục không thắng bóng, các cầu thủ trong lòng cũng sẽ có ý nghĩ. Hắn hiện tại đội bóng này là tân thành lập, các cầu thủ là nhân tại sao mới tụ tập cùng nhau. Đương nhiên sẽ không là đối với đội bóng này yêu, mà là bởi vì Đan ở mời chào bọn họ thời điểm. Đối với bọn họ nhận lời thắng lợi với vinh quang, nếu như đều là thế hòa thế hòa thế hòa. Liền coi như bọn họ cũng học Arsenal như thế đến cái liên tục 44 vòng bất bại toàn đá hòa thì có. Ích lợi gì? Hắn nói cho các cầu thủ. Hắn có mục tiêu vĩ đại. Hắn truy cầu chính là thắng lợi. Cùng với hắn sẽ có cơ hội thu được vinh dự. Được rồi. Hiện tại là nên làm chút gì chứng minh một hồi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 121 thắng lợi. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.